Tiêu Thanh Tuyền vừa dứt lời, cũng là lúc nam nhân gồng mình đẩy mạnh. Hự, âm thanh thỏa mãn của đôi nam nữ cùng lúc vang lên. Cách chương.